Võng Du Đại Tướng Sư, chương 203, là người hay quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí, nghe được Trung Linh điêu âm thanh, cái kia màu đen rắn nhỏ tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, thân thể tùy theo cứng đờ, màu đỏ tươi lưỡi so với trước nôn đến càng nhanh hơn, biểu hiện ra cực cường tính chất công kích. Ha ha, Tả Dương thấy Trung Linh điêu một bộ khát khao khó nhịn hầu gấp dáng vẻ, liền nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu nhỏ, cười nói. Vậy thì lên đi. Một giây sau, Bạch Trung Linh Điêu đã hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, thẳng hướng cái kia màu đen rắn nhỏ chạy trốn. Tốc độ nhanh thái quá, dù là Tả Dương quan khí nhập vi cũng hoàn toàn không có nhìn rõ ràng tiểu tử trong giây lát này động tác. Cái này ăn vặt hàng, đối mặt đồ ăn mê hoặc biểu hiện ra lực bộc phát thực sự không thể khinh thường. Đợi được hắn thấy rõ thời điểm, liền thấy cái kia màu đen rắn nhỏ đã mềm hoạt nằm ở giường đá bên trên, mà Trung Linh Điêu thì lại cưỡi ở trên người nó, một cái móng vuốt nhỏ ấn lại đầu, một cái móng vuốt nhỏ ấn lại thân thể, miệng lại được thật cắn tại đây điều màu đen rắn nhỏ bảy tấc vị trí, một mạt dòng máu màu đen chính theo Trung Linh Điêu khóe miệng chậm rãi chảy ra. Này căn bản là một hồi thần tiên cùng người phàm trong lúc đó chiến đấu, khác nào Tả Dương cùng cao tốc công lộc trong lúc đó chiến đấu bình thường. Bởi vậy, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã lặng yên không một tiếng động kết thúc. Lúc này mới giống ta vượng tài, làm ra đẹp đẽ. Tả Dương tán dương, bẹp, bẹp Trung Linh Điêu gần nhất cũng là bị Tả Dương cho đói bụng thảm. Cắn chết màu đen rắn nhỏ sau khi, lập tức há mồm ra bắt đầu hưởng dụng trước mắt bữa ăn ngon, đến cùng là lấy độc vật làm thức ăn nghịch thiên đồ vật nó trước hết nuốt vào lại là Tả Dương là liếc mắt nhìn liền cảm thấy nguy hiểm vô cùng, ở vào màu đen rắn nhỏ đỉnh đầu cái kia nửa trong suốt trạng màu xanh thăm thẳm túi chứa chất độc hơn nữa là một cái nuốt vào. Sau đó lại sẽ này điều màu đen rắn nhỏ cắn thành một đoạn cuối cùng trực tiếp liền nhai, nghiền ngẫm đều bớt đi ăn như hù như sói đem những này thịt rắn toàn bộ nuốt vào trong bụng thật giống sợ bị ai cướp đi tử. Ủng ụp, người khoan hãy nói, nhìn Trung Linh điêu cuồng dã tướng ăn Tả Dương cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Có điều, hắn còn chưa quên hiện tại chuyện đứng đắn tùy theo rồi lập tức mở ra Trung Linh điêu thuộc tính lan liếc mắt nhìn. Ăn chán chê độ 5, 100, trung thành độ 8. 100, thân mật độ 22, không góp sức a lão thấp, nhìn thấy những này chỉ số Tả Dương không khỏi lại có chút thất vọng rồi. Này điều màu đen rắn nhỏ vừa nhìn liền không phải phổ thông độc vật kết quả bị cái này ăn vặt hàng toàn bộ ăn đi sau khi, lại chỉ gia tăng rồi 5 điểm ăn chán chê độ, 1 điểm trung thành độ cùng 10 điểm thân mật độ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chúng ta vượng tài cũng không phải phổ thông hàng thông thường, lại như xe như thế, siêu xe bao dưỡng lên, bảo hiểm giao lên, hao xăng tính ra bên nào không phải bình dân gia dụng xe thật nhiều lần. Ai, hưởng người khác không hưởng đến phúc khủng bố phải ăn người khác chưa từng ăn khổ sao. Hấp lưu Trung Linh điêu cũng đúng là không có được thỏa mãn, ăn xong này điều màu đen rắn nhỏ sau khi, lại còn duỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi, một hồi đem trên giường đá lưu lại dưới vết máu hết thảy liếm cái không còn một mống, so với trước còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảnh này chỉ để Tả Dương cảm giác mình người chủ nhân này làm thất bại. Vừa lúc đó, ao ao ao, ao ao ao, sau lưng trong thông đạo bỗng nhiên truyền đến một trận rất có tiết tấu lanh lành tiếng vang, như là cái gì kim loại ở va chạm bình thường. Tả Dương trong lòng căng thẳng, vội vã trùng Trung Linh điêu vẫy vẫy tay, đem gọi lại bên người, sau đó yên lặng đứng ở cái kia trương phía sau giường đá. Giường đá cũng không cao lắm, khẳng định không cách nào hoàn toàn giấu lại Tả Dương thân thể. Mà này trong nhà đá cũng căn bản không có hắn địa phương có thể ẩn náu, bởi vậy bất luận có món đồ gì đi vào, hắn đều chỉ có thể chính diện ứng đối, này chiếc giường đá liền chỉ có thể làm một cái bước đệm. Ao ao ao, ao ao ao, âm thanh từ xa đến gần, trống trải mà yên tĩnh trong đường nối có thể rõ ràng nghe được tiếng vang. Nhẹ nhàng tiết tấu, làm cho người ta cảm giác như là một người chính đang bước đi, hơn nữa hẳn là một cái rất hoạt bát thiếu nữ hoặc hài tử, nhưng Tả Dương trong lòng rõ ràng, có thể tiến vào cái này ngũ tiên bí cảnh người, dù cho là đứa nhỏ cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bằng không, không biết được làm sao liền muốn trúng chiêu, lại như lần trước tao ngộ Niệm La Bá Tiên Nhi tiểu công chúa như thế. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào, âm thanh càng ngày càng gần. Sau đó một cái thấp bé bóng người đi vào chính là một cô thiếu nữ, có điều nhưng phải so với tiên nhi tiểu công chúa đại một chút, có chừng 16, 17 tuổi. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp đồng thời còn mang theo một vệt ngây thơ rực rỡ khí thức trên người xuyên trá nhiễm xiêm y, hạ thân màu sắc rực rỡ váy dài, đỉnh đầu, cái cổ, bên hông tất cả đều mang thợ khéo cực kỳ tinh mỹ trang sức bằng bạc nương theo nàng đi lại, những này trang sức bằng bạc liền theo đồng thời. Ao ao ao, vang lên không ngừng, a, tiến vào nhà đá sau khi thiếu nữ cũng là ngay lập tức liền chú ý tới đứng ở phía sau giường đá Tả Dương. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có người, ít nhất tuyệt đối không nghĩ tới nơi này gặp có người sống, bởi vậy cũng là sợ đến che lại miệng nhỏ, vội vàng hướng lùi về sau vài bước trốn đến nhà đá bên ngoài. Ây, Tả Dương lập tức không làm rõ ràng được thân phận của đối phương, cũng không biết nên làm gì đi chào hỏi. Chính đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi ra ngoài thời khắc. Ngươi, thiếu nữ đầu lại chậm rãi từ cạnh cửa trên dò xét đi ra, một đôi đen lay láy con mắt nhìn chằm chằm Tả Dương xem xét nửa ngày mới rốt cục hỏi. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Là người, Tả Dương trên mặt lộ ra một vệt ý cười hiền lành, cười nói. Cô nương này là cái NPC, Tả Dương hiện tại đã nhìn rõ ràng cấp bậc của nàng, cũng không cao lắm, thực lực nên cũng sẽ không quá mạnh, nếu như phát sinh xung đột, hắn ngược lại cũng không thế nào sợ, bởi vậy đã an tâm không ít. Tên của nàng gọi là Anitang, vừa nhìn chính là phong cách cực kỳ rõ ràng dân tộc thiểu số họ tên. Cái kia, vậy ngươi vì sao lại ở đây? Người ngoài là không thể tìm tới nơi này. Thiếu nữ thấy Tả Dương không có ác ý gì, thần sắc sốt sắng cũng thoáng đã thả lỏng một chút, đầu nhỏ lại hướng ra phía ngoài duỗi ra một ít kỳ quái hỏi. Ta là trong lúc vô tình xông tới, ngươi đây. Tả Dương cười cợt tham nói. Thiếu nữ mím mím miệng tựa hồ đang do dự có nên hay không đem tình huống của chính mình nói ra. Vẫn là ta trước tiên nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương trên căn bản đã có thể xác nhận tên thiếu nữ này cùng ngũ tiên giáo có quan hệ, mà hắn Trung Linh Điêu vẫn không có ăn no, bởi vậy ngắn hạn bên trong hắn vẫn là phải đi ngũ tiên giáo một chuyến, vì lẽ đó mượn cơ hội này, nếu là thiếu nữ này có thể cho hắn mang cái đường lời nói cũng là chuyện tốt một việc, liền nỗ lực cùng thiếu nữ này bộ cái gần như ít nhất muốn trước tiên lấy đến tín nhiệm của đối phương. Ta thực là cái ngưỡng mộ ngũ tiên giáo đã lâu giang hồ nhân sĩ, cho tới nay đều hy vọng có thể trở thành ngũ tiên giáo đệ tử, chỉ tiếc không tìm được cửa đường, này không quãng thời gian trước ở Thiên Đăng Trấn trong lúc vô tình nghe đến chỗ này có một cái có thể cùng ngũ tiên giáo có quan hệ bí cảnh, liền tới xem một chút liền đến nơi này, gặp phải ngươi cách chương.